Đế Bá, chương 5734, Phượng Tê cùng cửu biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tuổi là đạo quân, đây cũng là Phượng Tê truyền thuyết. Về phần truyền thuyết là thật là giả, hậu nhân không được biết, bởi vì liên quan tới Phượng Tê ghi chép thật sự là lác đác không có mấy. Thậm chí nàng đến từ chỗ nào, là cái gì xuất thân, tu luyện công pháp gì, người hậu thế đều không được mà biết tờ đời sau biết. Cũng liền chỉ có hai điểm. Một tiểu nữ hài, tên là Phượng Tê, chỉ thế thôi, phải chăng là đạo quân, vậy đều không có đáp án chuẩn xác nhưng là, có thể khẳng định là, 9 tuổi Phượng Tê, vô địch thiên hạ, đích đích xác xác là quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nếu là nói, Phượng Tê thần bí, người hậu thế vẻn vẹn biết nàng là một vị nữ tính, tên là Phượng Tê. Như vậy, cửu biến thì càng là thần bí, cửu biến. Thậm chí tất cả mọi người không xác định hắn có phải hay không gọi cái tên này, lại hoặc là nên dùng nó, bởi vì người hậu thế, cũng không biết cửu biến là cái gì, hoặc là một người, hoặc là một cái yêu, lại hoặc là những thứ đồ khác. Tóm lại, cửu biến tuyệt đối là bát hoang từ trước tới nay thần bí nhất một cái tồn tại, mặc kệ hắn hay là nó. Tóm lại, không có người thấy diện mục thật của nó, hoặc là không có người thấy hắn chân thực tồn tại. Có một loại thuyết pháp cho là, cửu biến, mỗi một lần xuất hiện, đều là lấy khác biệt hình thái xuất hiện. Cũng có một loại khác thuyết pháp cho là, cửu biến mỗi một lần xuất hiện, đều là khác biệt thời đại. Hắn đã từng vượt qua thời đại này đến thời đại khác, mà lại, tại mỗi một cái thời đại thời điểm xuất hiện, chính là lấy hoàn toàn khác biệt hình thái xuất hiện. Càng có một loại thuyết pháp cho là, trên thực tế, cái gọi là cửu biến, thậm chí có khả năng không phải cùng là một người. Vẻn vẹn có thể là cùng một cái truyền thừa, chẳng qua là mỗi một cái thời đại sẽ có một người như vậy xuất hiện thôi. Thậm chí ngay cả cửu biến, đều không phải là tên của hắn. Hậu thế có người xưng là cửu biến, đó là bởi vì hắn đã từng xuất hiện 9 lần, mà lại mỗi một lần hình thái cũng không giống nhau, cho nên, mới gọi cửu biến. Nhưng, về phần cửu biến có phải hay không một người hoặc là một cái nó, lại hoặc là đại biểu cho một cái truyền thừa. Người hậu thế, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được sơ. Tóm lại, cửu biến, thập phần thần bí, nếu như nói, vẻn vẹn thần bí, vậy còn không đủ, nghe đồn nói, cửu biến đã từng nuốt qua một vị đạo quân, thuyết pháp này mặc dù chưa từng chiếm được chứng thực, nhưng là, có thể khẳng định, cửu biến tuyệt đối là rất cường đại, cũng là cử thế vô địch. Phượng Tê cùng cửu biến. Tựa hồ hai cái hoàn toàn cực kỳ xa dựa vào không đến bên cạnh tồn tại, mà lại hai cái tồn tại căn bản cũng không có bất luận ân oán gì có thể nói, thậm chí nói, bất luận cái gì sự tình, Phượng Tê cùng cửu biến cũng sẽ không nhấc lên bất luận liên quan gì. Nhưng là, ở phía sau đến, Phượng Tê cùng cửu biến vậy mà bạo phát một trận chiến tranh, 9 tuổi Phượng Hoàng đại chiến thần bí cửu biến, cuộc chiến tranh này, dung chuyển toàn bộ bát hoang. Về phần Phượng Tê cùng cửu biến đến tột cùng vì sao mà dừng, ở đời sau không có người nói được rõ ràng, có một loại nghe đồn nói, Phượng Tê cùng cửu biến chính là trời sinh cửu địch, cũng có một loại thuyết pháp lại cho là, Phượng Tê cùng cửu biến chính là tranh đoạt vô thượng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, còn có một loại thuyết pháp lại có thể được đến yêu đô hậu đại rất nhiều yêu quái chỗ cho là. Đó chính là Phượng Tê cùng cửu biến tranh đoạt yêu cảnh thiên điện. Truyền thuyết, yêu cảnh thiên điện chính là một kiện vạn cổ vô song bảo vật. Phượng Tê cùng cửu biến đồng thời phát hiện, song song không ai nhường ai. Cuối cùng bạo phát một trận hãi nhiên đại chiến, dung chuyển toàn bộ bát hoang. Trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ bát hoang cũng vì đó lay động, thậm chí là xuất hiện vết nứt. Nghe nói, trận chiến này kinh động đến một tôn lại một tôn ngủ say quái vật khổng lồ, kinh động đến cấm khu tồn tại, chính là sư hống quốc vô thượng bệ hạ cũng đều bị bừng tỉnh, tự mình xuất thế quan chiến. Nghe nói, trận chiến này đem đại địa đánh nát, thiên không đánh xuyên qua, giống như thế giới tận thế đồng dạng. Về phần sau trận chiến này đến như thế nào, người hậu thế cũng không thể mà biết, bởi vì không có bất kỳ cái gì ghi chép tỉ mỉ, có người nói. Phượng Tê cùng cửu biến đồng quy vu tận, cũng có người nói, Phượng Tê cùng cửu biến trọng thương thời điểm bị từng tôn ngủ say quái vật khổng lồ liên thủ đánh giết. Cũng có người nói, Phượng Tê cùng cửu biến bất phân thắng bại, song song ước định rời khỏi. Tóm lại, Từ đó về sau, Phượng Tê cùng Cửu Biến rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Thế gian cũng rốt cuộc chưa nghe qua bọn hắn uy danh. Bọn hắn tựa như là xẹt qua đêm tối lưu tinh, một cái chớp mắt mà qua. Nhưng sau trận chiến này, yêu cảnh thiên điện cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến về sau không gian long đế xuất thế, tái tạo yêu đô thời điểm, mới từ ngoại vực lôi trở lại yêu cảnh thiên điện. Nhưng là, có nghe đồn nói, có một cái như sắt thép sự thật, lại đã chứng minh năm đó Phượng Tê đánh với Cửu Biến một trận không chỉ có là chân thực tồn tại, cũng có thể xác nhận Cửu Biến thân phận. Đó chính là một tôn vạn cổ vô thượng yêu thần, bởi vì Phượng Tê cùng Cửu Biến biến đổi, thần huyết vầy bầu trời xanh. Năm đó sinh tồn ở yêu đô rất nhiều phi cầm tẩu thú đều nhận thần huyết nhuộm dần, đạt được thần thông, tu đạo thành hình, cuối cùng trở thành đại yêu. Cũng chính bởi vì Phượng Tê cùng Cửu Biến thần huyết tiến hóa phi cầm tẩu thú, thành tựu đại yêu, khiến cho yêu đô ra đời hai mạch đại yêu, đó chính là hôm nay Phượng Địa cùng Hồ Trì. Nghe đồn nói, Phượng Địa nhất mạch đại yêu, chính là kế thừa Phượng Tê huyết thống truyền thừa, mà Hồ Trì đại yêu, thì là kế thừa Cửu Biến huyết thống truyền thừa. Cũng chính bởi vì song phương phân biệt kế thừa Phượng Tê cùng Cửu Biến huyết thống truyền thừa, khiến cho Phượng Địa cùng Hồ Trì hai mạch lớn yêu đô đã từng là sửa chữa tranh không ngừng, chiến tranh không thôi. Một mực càng về sau không gian long đế hoành không xuất thế, quét ngang thập phương, trấn trụ Phượng Địa cùng Hồ Trì, xây dựng long đài, lắng lại Phượng Địa cùng Hồ Trì trăm ngàn vạn năm ân oán, thành lập long giáo. Từ đó về sau, yêu đô cũng do hai đại mạch biến thành tam đại mạch. Phượng Địa, Hồ Trì, Long Đài, truyền thuyết này thật giả không biết, nhưng là, lại đạt được Long Giáo tán đồng, hậu thế tu sĩ cường giả cũng là 10 phần tán đồng thuyết pháp này. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem yêu cảnh thiên điện một hồi lâu, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Tiểu Kim Cương môn đệ tử đối với yêu cảnh thiên điện tràn ngập tò mò, nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, thiên điện này, có thần thông gì? Ta cũng không biết, Hồ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Nghe nói yêu cảnh thiên điện đối với Long Giáo mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Giống như có người nói, Long Giáo đệ tử, nếu là có thể tiến vào yêu cảnh thiên điện, tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió, tương lai tiền đồ vô lượng. Nói đến đây, Hồ trưởng lão giang tay ra, nói ra. Cụ thể là thật là giả, ta cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Cái này cũng không trách Hồ trưởng lão, dù sao xuất thân tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, đạt được tin tức 10 phần có hạn, mà lại thật giả không biết. Ai cũng có thể đi thử xem sao, có tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi ý nghĩ hão huyền. Coi như các ngươi đi vào, cũng vô dụng, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ Vương Nguy Tiểu bả vai nói ra. Nguy Tiểu có thể thử một lần, ta, Vương Nguy Tiểu không khỏi ngơ ngác một chút, cười khổ, nói ra. Sư phụ, chỉ sợ ta không được đi, đây cũng không phải là Vương Nguy Tiểu tự coi nhẹ mình, chỉ bất quá, nếu yêu cảnh thiên điện đối với Long Giáo mà nói trọng yếu như vậy, có thể đi vào yêu cảnh thiên điện người, vậy chỉ sợ là Long Giáo tuyệt thế vô song thiên tài. Vương Nguy Tiểu hay là có tự biết rõ, lấy thiên phú của hắn mà nói. Lại làm sao có thể cùng những tuyệt thế thiên tài kia so sánh, cho nên, hắn cảm thấy mình đi vào, cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Đồ đệ của ta, không có không được, Lý Thất Giả hời hợt nói ra. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Vương Nguy Tiều không khỏi thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng gật đầu, nói ra. Sư phụ nói như vậy, bất luận như thế nào, ta cũng tất có thể đi vậy. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng không biết rõ ràng vì cái gì Lý Thất Giả không phải nói Vương Nguy Tiểu nhất định có thể đi, mặc kệ là vì cái gì, nếu Lý Thất Giả nói có thể, như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều cảm thấy, Vương Nguy Tiểu vậy nhất định có thể. Đi thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, giơ chân mà đi. Keng, keng, keng, ngay tại Lý Thất Giả giơ chân mà đi trong nháy mắt, từng đợt rung vang thanh âm truyền đến, tại cái này. Keng, keng. Keng, dưới sự va chạm, giống như toàn bộ yêu đô đều lay động. Oanh, một tiếng, giống như toàn bộ yêu đô đều bị lắc tản một chút, đem yêu đô tất cả mọi người giật mình kêu lên. Xảy ra chuyện gì, yêu đô tất cả mọi người hãi nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, yêu đô cũng không từng phát sinh qua như vậy biến dị. Nhìn, Ở thời điểm này, đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, yêu cảnh thiên điện vậy mà phun ra nuốt vào lấy một vòng lại một vòng quang thế. Mặc dù, vào ngày thường yêu cảnh thiên điện cũng đích thật là lóe ra phong cách cổ xưa quang mang, nhưng là, lúc này yêu cảnh thiên điện chỗ phun ra nuốt vào quang mang vậy mà giống như là thủy triều, cuồn cuộn mà đến, so bình thường không biết mãnh liệt bao nhiêu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hãi, bởi vì đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Keng, keng, keng, từng đợt xích sắt không ngừng bên tai, chỉ gặp yêu cảnh thiên điện lại là lay động, thật giống như là muốn từ khóa lại trong xích sắt tránh ra một dạng. Yêu cảnh thiên điện giống như là toàn bộ yêu đô trụ lớn một dạng, khi yêu cảnh thiên điện lay động thời điểm, toàn bộ yêu đô đều tùy theo lay động không ngừng, dọa sợ trong yêu đô tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này dị biến, trong nháy mắt đánh thức trong yêu đô cường giả này đến cường giả khác. Tại yêu đô trong tam đại mạch, trong phượng địa, hổ trì, long đài, đều có cái này đến cái khác. Cổ hủ lão tổ lập tức tỉnh lại, hai mắt vừa mở, nhìn xem yêu cảnh thiên điện lay động này cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Chính là trong yêu cảnh thiên điện cổ hủ lão tổ, thấy một lần cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Trăm ngàn vạn năm chưa bao giờ có dị tượng, nhìn xem yêu cảnh thiên điện như vậy lay động, quản chi kiến thức rộng rãi cổ hủ lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nhanh báo tông môn, có cổ tổ trầm giọng phân phó, tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên dị biến, tiểu kim cương môn các đệ tử đều bị dọa đến kêu to một tiếng, bị lay động đến đông lệch ra tây đổ, hãi nhiên kêu to. Chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đấy, nhìn xem lay động không chỉ yêu cảnh thiên điện. Lay động thật lâu sau đằng sau, yêu cảnh thiên điện rốt cục bình tĩnh trở lại, y nguyên an ổn vô cùng treo ở trên trời. Ở thời điểm này, yêu đô tất cả tu sĩ cường giả đều là chưa tỉnh hồn, sau một lát, gặp yêu cảnh thiên điện dừng lại, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấp giọng thảo luận. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.